cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Ở vào trạng thái tốt nhất. Ambrosio đúng là cái mỹ nhân. Thật nghĩ cùng hắn lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Nàng dáng người như vậy, kình bạo. Nhớ lại đến thật mong muốn lột một phát. Ai, 16 tuổi thân thể. Thực sự quá tinh lực thịnh vượng. Phải tìm cơ hội cảm tạ nàng bênh vực lẽ phải. Nhìn xem có thể hay không ước nàng ăn một bữa cơm. Ricardo từ mật nhật ký sau đó cả nước thi đấu tranh giải thi đấu trình bên trong. Sao Paulo muốn tại sân nhà nghênh chiến Athletic Mineiro. Chi này đến từ Minas Gerais châu đội bóng cũng không phải là đội yếu. Đã từng tại 1971 năm thu hoạch được Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân. 3 lần thu hoạch được Á quân. Nhưng là gần nhất, Athletic Mineiro trạng thái không phải rất tốt. Gần 5 vòng chỉ thắng 1 trận. Tranh tài một ngày trước buổi họp báo trên, Osvaldo không có công bố tranh tài danh sách lớn. Lấy cớ là đối mấy tên cầu thủ còn đang tiến hành quan sát. Có thể sẽ làm ra lâm thời điều chỉnh. Làm bị phóng viên hỏi nói, trận đấu này Ricardo có thể hay không thủ phát đăng tràng, lúc Osvaldo bình tĩnh trả lời. Đương nhiên không biết, mà tại Aquafondata căn cứ trong sân huấn luyện chính tại triển khai một trận đội bên trong đấu đối kháng bên trong. Ricardo cũng không có phân đến đại biểu chủ lực vàng áo lót. Ở đây phóng viên vỗ xuống rồi một màn này. Bị xem như Ricardo đã thất sủng bằng chứng. Mà Athletic Mineiro chủ soái Marcelo Oliveira bị hỏi nói. Ricardo đem sẽ không thủ phát đăng tràng. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Lúc bình tĩnh mà trả lời. Ricardo là cái xuất sắc cầu thủ. Hắn có thể cho phòng tuyến của chúng ta tạo thành một chút uy hiếp. Hắn không ra sân đối với chúng ta đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng coi như hắn ra sân, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta đã làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Cicinho sẽ cho hắn hào hào học một khóa. Ricardo lần trước ra sân là xuất hiện ở trái trước LV. Chí, cùng hắn đối vị Athletic Mineiro cầu thủ là bọn hắn hậu vệ phải Cicinho. Đây là người tốc độ thật nhanh tuổi trẻ hậu vệ biên. Dáng người không cao, nhưng thể lực tốt, cũng đủ cường tráng, phi thường linh hoạt, kiến tạo năng lực cũng phi thường xuất sắc. Mặc dù hắn còn không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Nhưng đây là bởi vì Cafu tồn tại. Đổi thành trên thế giới khác bất kỳ quốc gia nào, Cicinho đều đầy đủ tại đội tuyển quốc gia nắm giữ một cái vị trí. Dạng này một cái đối thủ, nếu như Ricardo thật ra sân, đối với hắn đúng là một cái khảo nghiệm, là kiểm nghiệm hắn chất lượng tốt nhất đối thủ. Đáng tiếc, Ricardo không cách nào ra sân, hắn đã bị Osvaldo vứt bỏ rồi. Truyền thông đều vì Ricardo cảm thấy tiếc hận, nhưng mà tranh tài ngày, sao Paulo ra sân danh sách, sướng ngôn viên niệm nói, thủ môn Ceni. Hậu vệ theo thứ tự là Gustavo, Lugano, Gian, Fabio, Simplicio, giữa trận Ricardinho, Baptista, Alessandro, Kaká, Ricardo. Ricardo một lần nữa xuất hiện ở đội hình ra sân. Cuối cùng là tiền vệ Fabiano. Morumbi sân bóng vang lên một trận thét lên cùng reo hò. Fan hâm mộ bóng đá đã không kịp chờ đợi lại nhìn thấy Ricardo trở lại trên trận. Vì sao Paulo xe chỉ luồn kim, công thành nhổ trại, mà Athletic Mineiro huấn luyện viên chính Marcelo Oliveira mỉm cười. Ricardo ra sân tại hắn dự liệu bên trong. Osvaldo lúc trước phát biểu bị hắn cho rằng là bom khói. Sao Paulo đã 2 vòng không thắng, áp lực nặng nề chồng chất tại Osvaldo vai đầu. Lúc này hắn không có khả năng lại tuyết tàng Ricardo đầu này bắp đùi rồi. Quả thật đúng là không sai. Ricardo đăng tràng. Ricardo đi ra cầu thủ thông đạo. Hướng 4 bề fan hâm mộ bóng đá phất tay. Buổi chiều ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người, gió nhẹ như là tay của tình nhân ôn nhu mà phất qua hai gò má, để cho người ta thoải mái muốn rên rỉ. Hắn có lực bước chân dẫm tại trên bãi cỏ, cảm thụ được mặt cỏ phản hồi đến lực đàn hồi, nhịn không được nhảy nhót rồi mấy lần, mỗi một đầu cơ bắp đều ở trạng thái tốt nhất. Hôm nay có thể đi vào bóng. Ricardo đột nhiên có loại cảm giác này mãnh liệt như thế, để hắn hận không thể thi đấu lập tức bắt đầu, nhưng là hết thảy đều tại theo quá trình tiến hành, chờ trọng tài rốt cục minh mở màn còi. Sao Paulo đội mở bóng, Fabiano đưa bóng điểm về cho Kaka, Kaka truyền về cho Ricardinho, Ricardo vung ra chân liền hướng trước bên sân đường chạy. Ricardinho truyền xa như là chỉ đạo đạo đạn đồng dạng, tinh chuẩn liền bay đến Ricardo trước mặt. Ricardo bộ ngực đưa bóng va chạm, thoải mái mà dỡ xuống, sau đó nhấc chân nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem bóng chọc qua rồi hung ác nhào lên Cicinho. Sau đó hắn dẫn bóng hướng đường biên ngang chạy như điên. Ricardo thái độ khác thường đá Pháp, để Cicinho trong nháy mắt đó không biết làm sao. Tại lúc trước huấn luyện viên chính tiến hành bố trí thời điểm, cố ý cường điệu qua, Ricardo rất ít chính mình lừa bóng, đại đa số thời điểm đều là một cước ra bóng, cho nên muốn kẹp lại vị, không cho Ricardo dễ chịu cầm banh, lợi dụng thân thể đối kháng quấy nhiễu hắn. Mà bây giờ là tình huống như thế nào? Ricardo tiếp tục dẫn bóng, ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, vài giây đồng hồ hắn liền chạy tới rồi cùng đại cấm khu cân bằng vị trí. Lúc này hắn cố ý thoáng thả chậm tốc độ, để Cicinho đuổi theo. Cicinho dù sao còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, chen chân vào liền muốn móc bóng. Ricardo đưa bóng hướng phía sau mình khẽ chụp, chân phải lại một lĩnh, liền nhẹ nhõm đem hắn qua rơi. Dọc theo cấm khu tuyến ngang dẫn bóng, Ricardo dẫn bóng vọt mạnh. Hôm nay hắn lộ ra rất hưng phấn a. Qua răng mất Cicinho, còn tại dẫn bóng, nhanh đến cung đỉnh, sướng ngôn viên cảm xúc cũng rất nhanh mà bị điều động bắt đầu. Bởi vì là mới mở màn, Athletic Mineiro đội cầu thủ đều còn tại trên vị trí của mình. Lúc này Ricardo trước mắt có Athletic Mineiro hai tên trung vệ. Bên cạnh có trở về thủ tới cầu thủ trẻ Paulinho này quân cũng không phải là về sau trước hiệu lực Hotspur, lại trà trộn Chinese Super League, cuối cùng bị Barca mua đi. Ngoại hiệu bạo lực chim, cái vị kia, mà là trà trộn tại Nhật Bản J-League một tên Brazil cầu thủ. Mà tại Ricardo sau lưng, Cicinho cũng đuổi theo, đang cố gắng quấy nhiễu Ricardo lừa bóng. Ricardo nhấc đầu nhìn lướt qua, Kaka đã chạy đi lên tiếp ứng, nhưng là vị trí cũng không lý tưởng. Fabiano tốc độ hơi chậm một điểm, lúc này còn khoảng cách có chút xa, đem trong chớp nhoáng này tình thế thu hết vào mắt. Ricardo không do dự, trực tiếp lên chân sút ra. Athletic Mineiro tuổi trẻ trung vệ Irata nhảy lên đến muốn dùng thân thể ngăn trở Ricardo sút gôn lộ tuyến, nhưng là bóng đá từ bên cạnh hắn nhanh chóng nhảy lên qua, thẳng đến khung thành mà đi. Đề thăng sao Paulo fan hâm mộ bóng đá lúc này đình chỉ vung vẩy ba màu cờ, thậm chí có chút thân bất do kỷ đứng lên, một tiếng hò hét bị giấu ở trong cổ họng. Chỉ chờ bóng đá xa lưới liền muốn bạo phát đi ra. Nhưng mà Athletic Mineiro đội khung thành trước, một bóng người nhanh nhẹn mà nhảy lên, giãn ra cánh tay, khó khăn lắm mà dùng chỉ kho đem sắp bay vào góc chết bóng đá phát ra rồi đường biên ngang. Ricardo sút gôn, Athletic Mineiro đội thủ môn Eduardo lập công, hắn đem viên này thế tại tất tiến bóng nhào ra ngoài. Sướng ngôn viên kinh hô nói, mở màn không đến 15 giây, Sao Paulo liền có một cái uy hiếp cực lớn sút gôn. Nếu như cái này bóng vào rồi, chính là bản trận đấu mùa giải cả nước thi đấu tranh giải trên nhanh nhất vào bóng. Ricardo hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc, thoát khỏi rất đặc sắc, sau cùng sút gôn cũng chất lượng phi thường cao. Sao Paulo thắng được một cái phạt góc cơ hội, Ricardinho đem chủ phạt cái này phạt góc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.